Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, ẩn. Diệp Sát chếch mặt nhìn rồi nhìn mình bả vai. Chính mình bả vai trên xuất hiện rồi một vết thương. Chính tại hướng bên ngoài rướm máu. Nitơ bọc thép bị Grady một kích đâm xuyên. Lần này là hoàn toàn thể rồi a. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói. Thực lực chân chính, giống, Grady bộ dáng, cơ hồ đã không tồn tại xem như, người, hình thái rồi. Mà là thuần túy quái vật. Đồng thời, thì hóa quấn không ra vấn đề. Chính là tự mình ý thức cùng tư duy. Gamiscope công ty một mực đang hướng phương diện này cố gắng. Nhưng hiển nhiên còn chưa thành công. Bọn hắn muốn tạo ra như zombie vậy không sợ sống chết. Thân thể cường hãn, nhưng lại có được tự chủ ý thức cùng tư duy siêu cấp binh sĩ. Nhưng là, đời này trên nào có như thế hoàn mỹ sự tình. Grady chính là cái ví dụ rất tốt. Dưới mắt Grady không chỉ mất đi rồi xem như, người, hình thái. Cũng đã dần dần mất đi rồi làm, người, tồn tại giá trị. Tư duy cùng ý thức bắt đầu bị bản năng ăn mòn. Như vậy, liền không thể tính người, chỉ có thể là dã thú hoặc quái vật. Giống, Grady lần nữa gầm thét, thanh âm kia nhưng không giống loài người gầm rú. Bỗng nhiên, Grady thả người nhảy lên, thân thể dán vào đến rồi vách tường trên, tứ chi không ngừng đem vách tường đạp nát, sau đó cứ như vậy nghiêng thân thể, kề sát vách tường hướng Diệp Sát chạy vội. Tiếp theo một cái chớp mắt, công kích đến, Grady phía sau cái đuôi trước hành chiều Diệp Sát rơi xuống. Diệp Sát không có chút gì do dự, kia kim loại lưỡi dao tạo thành cái đuôi không tầm thường. Phi thường sắc bén, chất liệu cũng vô cùng cứng rắn, có thể đâm xuyên nitơ bọc thép, đã có thể chứng minh rất nhiều chuyện rồi. Diệp Sát lập tức đưa tay vung ra rồi một đạo nitơ đánh chém. Hướng về kia cây kim loại cái đuôi đánh văng ra. Nhưng đúng vào lúc này, kia ba đầu quái thủ theo sát lấy rơi xuống. Hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát thả người nhảy lên. Ngón tay đâm nát rồi trần nhà. Toàn bộ người treo ngược không trung. Mà kia ba đầu quái thủ thì là đập vào rồi đất trên. Đem mặt đất đánh xuyên ra ba đạo khô lâu. Diệp Sát sắc mặt âm trầm. Sau đó mở miệng nói, đi, cách xa một điểm. Diệp Sát lời này tự nhiên là đối tiểu mập mạp nói. Tiểu mập mạp một mực theo đuôi tại sau, cũng không có ra tay, bởi vì tìm không thấy thích hợp cơ hội ra tay. Nếu như chỉ là lung tung đem bom hướng lấy Grady ném đi, không có có bất kỳ ý nghĩa gì, còn sẽ lan đến gần Diệp Sát. Nghe lấy Diệp Sát tiếng la, tiểu mập mạp do dự rồi một chút, lập tức nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Hô hào, Diệp Sát thật sâu hấp khí, sau đó thổ tức, long hóa. Diệp Sát gầm nhẹ, căng thẳng toàn thân, cơ bắp chậm rãi phồng lên nhô lên. Thân trên bắt đầu xuất hiện tỉ mỉ giọt máu. Sau đó từng mảnh vảy rồng liền từ Diệp Sát thân trên dài rồi đi ra. Phốp. Diệp Sát ngửa đầu gào thét, cái trán vị trí, một cây long sừng đột nhiên mang ra huyết hoa, đâm xuyên ra ngoài, giống, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lần nữa gào thét, chỉ bất quá, này một lần lại không phải đồng dạng tiếng gào rồi, rồng gầm, Grady lần nữa đi đến Diệp Sát trước mặt, lại căn bản không kịp công kích. Liền cảm giác chính mình liền thân ở tại mưa rông gió giật bên trong. Tiếp lấy thân thể liền bị tung bay ra ngoài. Hung hăng đập vào rồi vách tường trên. Diệp Sát không có dừng lại. Tại Grady đụng lên vách tường thời điểm. Liền đưa tay cánh tay giơ lên. Hào long viêm phá. Diệp Sát trước người. Một đoàn long tức chi hỏa không ngừng xuất hiện. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ dây dưa. Hóa thành một đạo lửa long hướng về phía trước bay ra ngoài. Hành lang rất hẹp, phá toái địa phương còn rất nhiều. lửa long trực tiếp liền bao trùm toàn bộ hành lang, tránh cũng không thể tránh. Đây cũng là Diệp Sát lúc trước để tiểu mập mạp trốn xa chút nguyên nhân. Tiến vào long hóa trạng thái, lực phá hoại sau khi tăng lên, vô luận như thế nào công kích đều sẽ lan đến gần tiểu mập mạp. Grady vào lúc này cũng là giãy giụa lấy, một lần nữa đứng rồi lên, sau đó liền đón nhận lửa long. Grady bên hông mọc ra đến kim loại đâm đột nhiên xoay cong thu nạp, phảng phất giống như là thể lỏng kim loại đồng dạng, bao khỏa rồi Grady thân thể, tạo thành rồi một cái áo giáp. Tiếp theo là kia cùng kim loại cái đuôi cùng ba đầu quái thủ đồng dạng nhanh chóng vờn quanh ở Grady thân thể, nhờ vào đó đến tiến hành phòng ngự. Ầm ầm, lửa long đụng bên trong Grady thân thể, tiếp lấy ầm vang nổ nát vụn, ngọn lửa bắt đầu bay tán loạn, không ngừng tựa vào vách tường, mặt đất, trần nhà hướng về bốn phía vọt mở. Hành lang nhiệt độ lên cao không ngừng lấy, như là sôi trào nồi lớn đồng dạng, cũng không biết rõ tiếp tục rồi bao lâu, ngọn lửa rốt cục bắt đầu tiêu tán, bốn phía khắp nơi tuôn ra lấy khói đen, Grady thân thể cũng là bị hun đen rồi một mảnh, thân trên khắp nơi đều là khét lẹt huyết nhục, nhưng chỉ vẻn vẹn là bị thương ngoài da mà thôi. Grady tùy tiện ngay tại hào long viêm phá trùng kích xuống trống xuống tới. Chỉ bất quá, làm Grady ngẩng đầu thời điểm, trong cổ lại phát ra nghẹt ngào thanh âm, tiếp lấy không ngừng đong đưa đầu, tựa hồ đang tìm cái gì. Bởi vì Diệp Sát không thấy, long cảnh, Diệp Sát ngay tại Grady bên thân, một mảnh sụp đổ gạch ngói vụn bên trên, lấp lóe đèn ánh sáng tạo thành rồi bóng tối, che Diệp Sát thân thể, để Diệp Sát bóng người biến lờ mờ. Cho dù như thế, muốn tìm tới Diệp Sát kỳ thực cũng rất dễ dàng, nhưng Grady chính là nhìn không thấy. Cái này là long cảnh chỗ đáng sợ, nhìn không thấy, nghe không được, trọng yếu nhất là liền tồn tại cảm đều sẽ bị hoàn toàn tước đoạt. Không cách nào cảm giác, muốn phá giải long cảnh duy nhất phương pháp, chính là để Diệp Sát từ đầu đến cuối đều không rời đi tầm mắt bên ngoài. Đáng tiếc là đã chậm, ngọn lửa che lấp, để Grady mất đi rồi Diệp Sát bóng dáng. Grady vẫn ở chỗ cũ nức nở, sau đó chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, tiết tấu sáng rõ, thậm chí, liền mỗi một bước khoảng cách, đều lộ vẻ không sai biệt lắm. Mặc dù mất đi rồi lý trí cùng tư duy, nhưng chiến đấu bản năng để Grady cùng thiện chiến, bản năng động tác cũng càng vì hợp lý, hoàn toàn tương tự bước cách cùng bước nhiều lần, mang ý nghĩa Grady phi thường cảnh giác. Từ trong lòng, chỉ bằng vào bản năng liền phi thường cảnh giác, nhưng là vô dụng, bởi vì hắn thật tìm không thấy Diệp Sát. Bỗng nhiên, tại Grady từ chính mình bên thân đi qua trong nháy mắt, Diệp Sát từ gạch ngói vụn bên cạnh lách mình mà ra, một tay nắm được rồi Grady phía sau một đầu quái thủ. Giống, Diệp Sát gào thét gầm nhẹ, sau đó một tay nắm lấy một đầu quái thủ, một tay nâng trưởng thành đao, dùng sức hướng xuống chặt chém mà rơi. Phốp, máu tươi vẩy ra, vùng đầy đất đều là. Grady phía sau kia cây quái thủ trực tiếp bị Diệp Sát cho ngạnh sinh sinh chặt đứt, tung tóe ra không sạch sẽ chất lỏng. Grady lộ vẻ vô cùng phẫn nộ, mãnh liệt quay lại thân thể, hướng về Diệp Sát đấm ra một quyền. Kia cây kim loại cái đuôi bỗng nhiên tản ra, biến thành rồi vô số lưỡi dao, xoay tròn lấy hướng bốn phía lao đi, sau đó toàn bộ chạm tại rồi vách tường trên. Bởi vì Diệp Sát lần nữa biến mất rồi, ra đến, Grady dùng cuối cùng lý trí hướng lấy bốn phía tức giận giống nói. Lăn ra đến, như vậy, Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên tại Grady sau lưng vang lên nói. Ta ra đến rồi, nói rơi trong nháy mắt, Diệp Sát bắt lấy rồi mặt khác hai cây quái thủ, sau đó mãnh liệt vừa dùng lực, liền đem Grady vung rồi ra ngoài, liên tục vọt tới chung quanh vách tường. Sau đó, rắn cắn, phốp, phốp hai tiếng, kèm theo cánh tay trên vờn quanh lên vảy tím đại mãng bóng mờ. Kia hai đầu quái thủ liền bị Diệp Sát ngạnh xinh xinh bóp nát rơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.